Bất diệt bá thể quyết, chương 707, so vô lại càng vô lại. Gocchuyenaudio.com, không thử một chút làm sao biết không được chứ? Mộ Phong mỉm cười nói. Phó Ước Tuyết than nhẹ nói. Dù sao ta muốn dẫn ngươi đi gặp mẫu thân của ta. Đến lúc đó ngươi cho ta mẹ tay cầm mạch đi. Mộ Phong gật gật đầu. Vừa muốn nói chuyện thời điểm, Phó Đường thì là cười lạnh xen vào nói. Khẩu khí thật lớn a, liền linh dược phương sư đều thúc thủ vô sách. Ngươi lại là cái thá gì? Còn nói có thể tìm tới cứu chữa biện pháp. Thật sự là miệng đầy nói bậy. Còn có Ước Viết biểu muội. Hai người này là lai lịch gì? Chỉ bằng một phong thư từ liền muốn tiến chúng ta phó gia môn. Nào có dễ dàng như vậy? Tên kia bị Phó Ước Viết quất tráng hán. Vội vàng lộn nhào lên. Lớn tiếng nói, Đường thiếu gia. Hai người này tự xưng đến từ Ly Hỏa Vương quốc, căn bản không có lai lịch ra sao, tới thuần túy là leo lên chúng ta phó gia. Phó Đường ánh mắt híp lại, cười lạnh nói, Ước Viết biểu muội, không phải ta nói ngươi, ngươi tốt xấu cũng quản quản nhị cô, bị Liêm gia bỏ thì cũng thôi đi, hiện tại còn cùng những này từ vương quốc tới hạ lưu kết giao. Nàng ném đến lên cái này người. Chúng ta phó gia có thể gánh không nổi a, hiện tại. Ngươi tự mình đánh gãy hai cái này rác rưởi tay chân. Cũng đem bọn hắn trục ra ngoài đi. Không phải ta đem việc này cáo chi gia chủ. Nhị cô coi như liền phó gia đều không có chờ đợi. Phó Ước Viết tức giận đến bộ ngực kịch liệt chập trùng. Lạnh giọng nói, Phó Đường, ngươi đừng quá mức phân. Việc này không có quan hệ gì với hai người bọn họ. Ngươi kéo bên trên bọn hắn làm gì? Ngươi vọt thẳng ta đến. Mộ Phong lông mày nhíu lên. Lạnh lùng liếc mắt Phó Đường. Ánh mắt nheo lại nguy hiểm độ cong. Phó Đường tu vi cũng không mạnh. Bất quá là mệnh hài cửu trọng. Hơn nữa còn là loại kia dùng dược vật cưỡng ép tăng lên. Chính là cái từ đầu đến đuôi hoàn khố. Mộ Phong nguyên bản không có đem người này để vào mắt. Cái sau hành động, trong mắt hắn cũng bất quá là cái tôm tép nhãi nhép. Nhưng hiện tại, cái này tôm tép nhãi nhép lại dám nhảy đến đầu của hắn bên trên. Không khỏi quá mức không biết sống chết đi. Đồng thời, Mộ Phong trong lòng kinh ngạc, Phó Ước Viết tuổi còn trẻ cũng đã là võ vương tu vi. Tại phó gia thế hệ trẻ tuổi tính là thiên tài chân chính. Dạng này thiên tài lẽ ra đạt được không giống bình thường đãi ngộ. Vì sao tại phó gia Phó Ước Viết địa vị như thế thấp? Liền cái hoàn khố đều có thể như thế ức hiếp, vũ nhục nàng, chẳng lẽ cùng Liêm gia có liên quan? Phó Đường không có sợ hãi, khinh thường lườm Mộ Phong cùng Yến Vũ Hoàn hai người một chút. Nói, ta cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, nếu không dựa theo ta làm, ta hiện tại lập tức liền đi nói với phụ thân ta. Để phụ thân ta đem việc này chuyển đạt cấp gia chủ. Ngươi, Phó Ước Viết đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, lại lộ ra vẻ do dự. Mộ Phong âm thầm lắc đầu, thầm nói Phó Ước Viết còn quá trẻ. Phó Đường một câu nói như vậy, thế mà liền để nàng do dự. Ta cũng cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, hiện tại lập tức vì mới vô lễ hướng chúng ta xin lỗi. Nếu không tự gánh lấy hậu quả, Mộ Phong chậm rãi mở miệng, sắc bén ánh mắt nhìn thẳng Phó Đường. Khiến cái sau sắc mặt cứng ngắc lại xuống tới. Hà, ngươi nói cái gì? Phó Đường ánh mắt âm trầm. Hắn không nghĩ tới cái này từ địa phương nhỏ tới nhà quê. Lại dám phản bác hắn. Còn để hắn nói xin lỗi. Điên rồi đi. Phó Ước Viết đồng dạng bất khả tư nghị nhìn về phía Mộ Phong. Kịp phản ứng về sau. Vội vàng kéo Mộ Phong ống tay áo. Thấp giọng nói, ngươi điên rồi. Sự tình ta sẽ xử lý. Ngươi đừng lắm miệng. Mộ Phong lắc đầu, nói, ngươi xử lý không được. Từ đầu đến cuối, ngươi cũng bị cái này Phó Đường nắm mũi dẫn đi. Ngươi biết đối phó vô lại biện pháp là cái gì không? Là biện pháp gì? Phó Ước Viết vô ý thức hỏi. Đó chính là so vô lại càng vô lại. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Lẽ nào lại như vậy? Ngươi tên nhà quê phản thiên. Thật cho rằng bản thiếu gia không còn cách nào khác. Phó Đường tức giận đến phát run. Hắn chưa hề đem Mộ Phong để vào mắt. Nhưng tên nhà quê này lại lần này phản bác hắn. còn để hắn nói xin lỗi. Hiện tại càng chửi bới hắn là vô lại. Ngô Đồng, cho ta gãy mất tứ chi của hắn. Ta muốn hắn quỳ ở trước mặt ta. Hảo hảo vì hắn hành vi sám hối. Phó Đường lạnh hừ một tiếng. Phía sau hắn gầy còm nam tử trung niên mặt không biểu tình. Bàn chân đạp nhẹ, hướng phía Mộ Phong lao đi. Phó Ước Viết đôi mắt đẹp bắn ra ra hàn mang. Trong tay roi sắt cướp ra. Tại không trung liên biến mấy chục lần. Hóa thành từng đạo bóng roi. Đem Ngô Đồng con đường phía trước đều phong bế. Ngô Đồng thân hình liên biến. Nhưng mỗi lần đều bị roi sắt truy bên trên. Trong lúc nhất thời lại bị cuốn lấy. Phó Ước Tuyết, ngươi tên phản đồ, giúp người ngoài đối với trả cho chúng ta phó ra người. Ngươi xong đời, Phó Đường lạnh hừ một tiếng. Bàn chân đạp mạnh, hướng phía Mộ Phong lướt ngang mà tới. Trước đánh gãy ngươi tay phải, lại đánh gãy tay trái ngươi. Sau đó đánh gãy ngươi hai chân. Phó Đường người chưa đến, cũng đã đem đánh gãy Mộ Phong tứ chi trình tự đều liệt tốt. Phảng phất Mộ Phong tứ chi nhất định phải bị hắn gãy mất đồng dạng. Như ngươi mong muốn, Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, tay phải bấm tay gảy nhẹ, lập tức đất bằng lên kinh lôi. Một đạo kiếm khí lóe lên một cái rồi biến mất, nháy mắt xuyên thủng Phó Đường tay phải. Xoạt xoạt, chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt, Phó Đường tay phải khuỷu tay chỗ phá vỡ lỗ lớn, bất lực rủ xuống, a tay phải của ta. Phó Đường bị đau, tay trái liền vội vàng che tay phải, mà đạo kiếm khí kia, tại xuyên thủng tay phải của hắn nháy mắt, ở giữa không trung ngoặt một cái, xuyên thủng tay trái của hắn, ngay sau đó là hắn đầu gối trái, cuối cùng là đầu gối phải. Phù phù, Phó Đường đau phát ra kêu thê lương thảm thiết, vừa lúc đến Mộ Phong trước người cách đó không xa, hai đầu gối trung điệp quỳ xuống. Hiện tại, nên nói xin lỗi, Mộ Phong nhìn xuống Phó Đường, đôi mắt băng lãnh, phảng phất quân lâm thiên hạ vương quan sát chính mình lộng thần. Phó Đường run lên trong lòng, vừa sợ vừa giận, kinh hãi là cái này trong mắt của hắn nhà quê thực lực thế mà mạnh như vậy. Giận là tên khốn này dám đoạn hắn tư chi để hắn quỳ mà xin lỗi. Ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Nơi này là Phó gia phủ đệ. Ngươi dám, Phó Đường nổi giận, lời còn chưa nói hết, một đạo bàn tay hung hăng vung tại hắn mặt bên trên. Đem hắn gần nửa răng đều đánh cho vỡ nát, hòa với máu tươi phun ra. Ta để ngươi xin lỗi, mà không phải để ngươi nói nhảm. Phó gia dù sao cũng là Đông Bình quận danh môn vọng tộc. Làm sao bồi dưỡng ra ngươi như thế cái đồ mất dạy? Mộ Phong nhàn nhạt nói. Ngươi thật to gan, Phó Đường phẫn nộ gào thét, đáp lại hắn lại là một cái bàn tay. Phó Đường trực tiếp bị đánh cho mới ngã xuống đất bên trên. Trong miệng mặt khác một nửa răng vỡ vụn. Giờ phút này, phó cửa nhà, đông đảo hộ vệ ngây ngẩn cả người. Phó Ước Viết ngây ngẩn cả người. Ngô Đồng cũng ngây ngẩn cả người. Bọn hắn đều không nghĩ tới. Mộ Phong sinh mãnh như vậy. Vừa đến đã phế đi Phó Đường tứ chi. Còn quăng cái sau hai cái bàn tay, còn luôn mồm muốn cái sau xin lỗi. Ngươi thật to gan, dám như vậy đối với Phó Đường thiếu gia. Ngô Đồng nổi giận, bàn chân đạp ra, vòng qua Phó Ước Tuyết, hướng phía Mộ Phong lướt ngang mà đến. Khí thế kinh khủng bạo dũng mà ra, như vô số sơn nhạc nghiền ép mà dưới. Cẩn thận, Phó Ước Tuyết sắc mặt biến hóa, vội vàng nhắc nhở Mộ Phong, nhưng cái sau tựa như ngoảnh mặt làm ngơ. Xong đời, Phó Ước Viết trông thấy một màn này, trong lòng âm thầm lắc đầu. Mộ Phong xuất thủ dây lát bại Phó Đường, mặc dù để nàng có chút giật mình, nhưng Ngô Đồng cũng không phải Phó Đường, đây chính là nhị giai võ vương a. Đột nhiên trong không khí vang lên trầm muộn thanh âm, đưa tới Phó Ước Viết chú ý. Khi nàng ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía Mộ Phong nháy mắt, chỉ thấy cái sau nhẹ nhàng duỗi ra bàn tay trái. Bốn bề yên tĩnh tiếp nhận Ngô Đồng toàn lực một quyền. Sau đó, tại nàng ngạc nhiên ánh mắt bên dưới, Mộ Phong bàn tay trái khẽ chụp, lại uốn éo, Ngô Đồng hữu quyền thậm chí cánh tay phải, lại bị xoay bánh quai trèo uốn éo mấy vòng. Cùng lúc đó, Mộ Phong lòng bàn tay phải dâng trào ra hừng hực linh nguyên. Trở tay oanh tại Ngô Đồng lưng bên trên, đem nó nặng trọng oanh tại mặt đất bên trên, rung động dữ dội vang lên. Sau đó mặt đất bên trên xuất hiện một cái rất sâu người hình cái hố. Cách chương.